Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, đệ 875 trang. Ngũ cấp tháp, đề cử chiến lực khắc độ 30 vạn, lục cấp tháp. Đề cử chiến lực khắc độ 60 vạn, thất cấp tháp. Đề cử chiến lực 100 vạn, phi đại tướng cấp cấm nhập, nếu không hẳn phải chết. Bát cấp tháp, giải thích, khen thưởng không thể lặp lại thu hoạch, nhưng mỗi năm đổi mới một lần chiến tích. Phù Xuyên xem xong sau, biểu tình có chút an tĩnh. Nàng biết cái kia tiểu thế tử mới 12 tuổi liền có gần 3.000 chiến lực. Cũng biết trung tâm khu cùng địa phương khác có hàng rào. Vương tộc cùng trung tâm khu những người khác càng có hàng rào, cái này tháp bản thuyết minh đã nói. Lên hết thảy, lui tới vô kẻ yếu, cũng khó trách Liễu Sắc kia hai nhi tử ngạo đến không được. Lưng dựa như vậy thị tộc, đừng nói khi dễ người. Buổi tối tỉnh ngủ cảm thấy khó chịu đều đến có thể hướng lên trời thượng bay qua điểu mắng hai câu. Phù Xuyên xem xong quy tắc sau liền lựa chọn bắt đầu. Trước mắt ánh mắt chợt lóe, cùng quyền vương trò chơi giống nhau, trực tiếp lòe ra một cái cảnh tượng. Đối diện xuất hiện một cái anh tuấn phi phàm thanh niên. Đối phương trực tiếp tế ra bất tử hoàng tiến công. Phanh, đối phương ngã xuống, nhưng không có nói kỳ quá quan. Ngược lại nhắc nhở, trước mặt tiến độ 5%, hay không tiếp theo quan. Phù Xuyên lựa chọn là, liền như vậy một quan đánh qua đi. Nàng rõ ràng cảm giác được đối thủ ở tăng cường, nhưng cũng liền như vậy. Nàng tận lực dùng nhanh nhất tốc độ đánh gục đối phương, đánh xong 9 cảnh tượng sau. Tiến độ 100%, một bậc tháp thông qua. Tổng hợp hệ số 18.0, siêu ưu cấp. Trước mặt khen thưởng, tổ miếu truyền thừa chỉ truyền thừa một lần hoặc là hoàng lâu tìm hiểu một lần. Hai chọn một, xin hỏi tuyển cái nào? Phù Xuyên trực tiếp lựa chọn tổ miếu truyền thừa chỉ. Sau đó bắt đầu hướng nhị cấp tháp, một bậc tháp thông qua. Tổng hợp hệ số 18.0, siêu ưu cấp, trước mặt khen thưởng, tổ miếu truyền thừa chỉ truyền thừa hai lần hoặc là hoàng lâu tìm hiểu hai lần. Hai chọn một. Xin hỏi tuyển cái nào? Tam cấp tháp bắt đầu. Phù Xuyên biểu hiện hệ số liền bắt đầu hạ thấp. Hơn nữa nàng phát hiện khó khăn tăng lên đến có điểm mãnh. Chính yếu quá quan quan số tặc nhiều. Một bậc tháp 9 quan. Nhị cấp tháp 24 quan. Tam cấp tháp trực tiếp 48 quan. A này, không hổ là bất tử hệ. Quả nhiên khảo nghiệm nhưng liên tục năng lực chiến đấu. Phù Xuyên một bên cảm khái một bên liên tục thông quan, tam cấp tháp quá. Tổng hợp hệ số 14.0. Vẫn là siêu ưu cấp. Khen thưởng số lần biến thành 6 thứ. Phù Xuyên nhìn hạ cái này khen thưởng số lần. Như suy tư gì. Càng nghiêm túc chút. Trước khôi phục một chút. Thẳng đến đỉnh trạng thái. Sau đó bắt đầu tiến hành tư cấp tháp. Đây là trung tướng cấp bậc tháp tầng. Dựa theo nàng suy đoán. Này trong tháp hệ thống hẳn là căn cứ nàng phía trước thông quan biểu hiện không ngừng cho nàng ra. Tăng khó khăn cùng chạm kiểm soát. Phía trước tam cấp còn hảo. Này đệ tư cấp nếu cũng có siêu nhiều quan thuật. Nàng đến đuổi kịp tiêu hao mới được mà nàng hiện tại tối cao chiến lực không sai biệt lắm cũng. Chính là 15 vạn khắc độ. Bất quá cho nàng an bài càng nhiều càng cường đối thủ cũng hảo. Có thể tham khảo học tập này đó ngày xưa vương tộc các cao thủ thủ đoạn. Đối nàng là thực tốt mài rũa, Phù Xuyên liền như vậy bắt đầu rồi thông quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 giờ sau. Nào đó tuyết sơn cảnh tượng chung, ầm ầm một tiếng tuyết lở lúc sau. Cuồn cuộn tuyết lãng phúc cuốn hết thảy. Nhưng đỉnh núi đỉnh, mặt đất vưu có mềm xốp tuyết trắng. Tí tách máu loãng từ trên người nàng rơi xuống. Nhưng miệng vết thương đang ở không ngừng chữa trị lại không ngừng phá vỡ, cụt tay Phù Xuyên che lại khó có thể chữa trị miệng vết thương. Trên người bất tử hoàng lực đang ở cao tốc vận chuyển, lại bị nghịch chuyển người khác bất tử hoàng lực lặp lại xé rách miệng vết thương đối phương hoàng. Sát chi lực so nàng cường, phía trước người, võ sĩ trường bào, một đầu tóc dài bay múa, một bộ lãng nhân tư thái, nhưng trường kiếm thượng lấy máu. Ánh mắt như yêu huyết hồng, hắn thực tuổi trẻ, khả năng cũng mới hơn 20 điểm, lớn lên có điểm giống nữ hài tử. Một cổ tử lạnh lùng thiếu niên khí, nhưng tựa kiếm như đao. Cuối cùng đôi tay cầm kiếm, tỏa định nàng, này cuối cùng một quan. Tiến độ 80, nàng đã đánh 99 đóng. Liền tạp tại đây cuối cùng một quan. Biến thái một quan, đối thủ này có điểm đáng sợ. Cũng không biết là ai. Dù sao cường một đám hẳn là võ thể thiên phú giả, bất tử hệ cộng võ thể thiên phú. Có điểm dọa người. Phòng ngự quá khủng bố, Phù Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Tuyết Trung chọn kiếm. Khanh, Phù Xuyên bị nhất kiếm đánh bay. Lăng không, đối phương bay vọt dựng lên. Trời cao nhất kiếm đảo qua tựa thật lớn huyết sắc quang luân. Sát xít gào, tựa thiên kình, diệt, kia một khắc, bay trên không Phù Xuyên vốn tưởng rằng chính mình sẽ thua. Nhưng thực tế, không gian nhiều duy, vô hạn chia lìa. Phanh, tàn khuyết thi thể rơi xuống đất, Phù Xuyên nằm ở dưới vực sâu tiết tầng thượng, dưới thân máu loãng lộc cộc toát ra, ngực một cái bị kiếm xuyên thấu đại động, nhưng nàng ngưỡng mặt nhìn đỉnh núi đứng ở huyền nhai trên vách đá nhìn xuống chính mình võ sĩ. Kiếm khách, hắn đỏ mắt lạnh nhạt nàng thua, nhưng là thân thể của nàng đang ở tư phóng xuất ra huyết tuyến. Nàng đang ở chậm rãi chữa trị, mà mặt trên người nọ. Dầm, thân thể biến thành thịt vụn, lấy bất tử hoàng lực vận chuyển vô hạn không gian đa chiều làm hắn tan. Xương nát thịt, nàng thắng. Thắng hiểm, nếu không phải cuối cùng một chút sinh tử nguy cơ ngộ đạo không gian đa chiều cuối cùng bình cảnh. Nàng sẽ thua, thật khó, Phù Xuyên phía trước còn nghĩ đi thứ 5 cấp tháp nhìn một cái. Hiện tại quyết đoán từ bỏ. Nàng sợ chính mình đi vào liền quẩy, này tư cấp tháp cuối cùng 100 quan cường giả quá cường, kỳ quái. Hắn hoàng sát lực thế nhưng có thể nghịch chuyển. Nghịch chuyển hoàng sát có thể hữu hiệu áp chế huyết nhục chữa trị. Này không chỉ có là hữu hiệu khắc chế cùng tộc bất tử hoàng lực lượng. Kỳ thật cũng có thể tự do thao tác đi đối kháng mặt khác đối thủ chữa trị năng lực dù sao lựa chọn. Cùng đối phương ngược hướng chữa trị mạch lạc. Liền có thể chặn chữa trị thả mở rộng thương tổn, này yêu cầu thời gian thượng dự phán cùng đối. Hoàng sát lực khống chế, cũng chính là bất tử hoàng huyết mạch thao tác kỹ xảo. Là cường giả tiêu xứng đi, giống như vương tộc nội nắm giữ loại năng lực này không nhiều lắm. Này nam tử tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cũng không biết đã chết không, Phù Xuyên một bên tự hỏi. Một bên xem xét khen thưởng, 20 thứ truyền thừa trì hoặc là tìm hiểu. Tiền cái nào? 1 cộng 2 cộng 6 cộng 2 không bằng 29, đi vào thế giới này sau nhiều năm sở học vô hạn bất tử lực lượng. Làm nàng thông quan tư cấp tháp. Nhưng nàng này một năm nội nếu vô pháp tăng lên tới 30 vạn khắc độ chiến lực. Liền ý nghĩa năm nay nàng sẽ không lại có bất luận cái gì khen thưởng. Hết chương.